Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 83, mạo hiểm cố sự sắp kéo mở màn che. Làm trầm kinh hải thống khổ không chịu nổi, phối hợp Vàng Ngọc Triệu gia khẩn cấp tuyên bố thông báo. Tìm người thời điểm, mặt vuông chữ điền anh chàng đẹp trai Triệu Kim Thành. Chính vị ở Trầm Thành phía nam 720 cây số trong dãy núi. Nhìn bốn phía mờ mịt núi cùng nước, Triệu Kim Thành trao mày, rốt cục cảm thấy có chút quái lạ. Cái kia một đôi chuông đồng tựa như mắt to liều mạng trừng mắt nhìn bốn phía. Linh coi bị thúc chuyển đến cực hạn, ánh mắt trực thấu đại địa, liền ngay cả địa huyệt bên trong giao phối thỏ rừng đều bị hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng vô luận như thế nào không tìm được trong truyền thuyết biến núi ngọn lửa hừng hực, máu nhuộm lá đỏ mỹ lệ thịnh cảnh. Nhìn trên tay cảnh điểm giới thiệu sổ tay trên, in ấn tuyệt đẹp lá đỏ tiên cảnh, cùng với làm phát ngôn viên mỹ lệ Trầm Thành cô nương. Triệu Kim Thành rơi vào càng ngày càng thâm trầm nghi hoặc, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Rõ ràng dọc theo thẳng tắp phương hướng đi lâu như vậy, kết quả vừa không thấy lá đỏ, cũng không thấy thưởng lá đỏ giai nhân, trái lại trong dãy núi tinh quái bộc phát, mà phần lớn đều là chút giã tính nan tuần nguy hiểm loại. Từ hắn vào núi đến hiện tại, bị này chút hung mãnh tinh quái tập kích đã vượt qua 20 lần, trong đó còn hơi có chút thực lực mạnh mẽ. Nếu không có hắn thuở nhỏ liền được danh sư chỉ đạo tiên đạo tu hành, ở năm trước may mắn đột phá tới phúc vũ cảnh, lúc này độc thân đi tới nơi này quần sơn trong hiểm cảnh, sợ là sớm liền tiến vào tinh quái cái bụng. Lần thứ hai đánh lui một trận mãnh thú tập kích sau, Triệu Kim Thành trà sát một hồi mồ hôi trên trán nước, trong lòng đối với Trầm Thành người kính nể tình tự nhiên mà sinh ra. Lúc trước ở Kim Ngọc Thành thời điểm, hắn liền nghe nói Trầm Thành người thượng võ hiếu chiến, sinh hoạt hàng ngày chính là ăn cơm ngủ đánh nhau. Khởi đầu hắn còn nửa tin nửa ngờ, chỉ cảm thấy Trầm Thành giàu gì cũng là thiên hạ nổi danh hùng thành, chính trị địa vị so sánh Kim Ngọc Thành cũng không phân cao thấp, sao có thể là như vậy dã man địa phương. Nhưng mà ngày hôm nay xem ra, này Trầm Thành quả nhiên danh bất hư truyền, liền ngay cả danh thắng cảnh điểm đều khắp nơi sát cơ. Không có chút bản lĩnh đừng nói thưởng thức lá phong, sợ là cũng bị tinh quái nhóm lột da tháo rỡ xương. Trầm Thành người lại ở vào tình thế như vậy sinh tồn sinh sôi mấy nghìn năm, chẳng trách trên đại lục dù là ai cũng không muốn trêu chọc Trầm Thành người. Chỉ là nhưng bây giờ không là bội phục Trầm Thành người thời điểm. Lúc trước đáp ứng rồi người nhà họ Trầm muốn ở cảnh điểm lối vào hội hợp, bây giờ chính mình sợ là đã đến muộn hồi lâu, nhưng vẫn là không tìm được cảnh điểm vị trí, làm người chờ trực, thật sự là quá thất lễ. Nghĩ đến đây, Triệu Kim Thành trao mày, trong lòng dâng lên một trận nôn nóng cảm giác. Nhưng mà Triệu Kim Thành từ nhỏ đã nghiêm trọng khuyết thiếu phương hướng cảm giác. Ở chính mình phòng ngủ đều có thể lạc đường. Tìm đường chuyện này, đối với hắn mà nói quả thực so với tu tiên còn khó hơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cảm thấy bốn phía quần sơn quả thực như là trong một cái mô hình khác ra. Đi bên nào đều không khác nhau. Lúc này, Triệu Kim Thành mới rốt cục có chút hối hận. Thực sự không nên bỏ lại người thủ hạ làm cái gì một mình dự tiệc. Vốn tưởng rằng đột phá tu vi phúc vũ cảnh, thần thức cô đọng sau đó, lạc đường tật xấu cần phải có chuyển biến tốt. Rõ ràng lúc ở nhà cũng có thể một người đi nhà cầu. Bây giờ nhìn lại, đi nhà cầu thuộc về đi nhà cầu. Độc hành trăm dặm loại vẫn là quá miễn cưỡng mình. Triệu Kim Thành ở trong núi lại đi lại khoảng chừng nửa canh giờ. Ở bay qua mười mấy đỉnh núi, tiếp tục hướng phía nam đi tới hơn trăm dặm sau, hắn cuối cùng vô phóng bỏ quên dãy rùa, thừa nhận mình đã triệt để lạc đường. Dưới bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy ra trong ống tay áo phòng phù ấn. Chuẩn bị liên hệ dưới tay hai cái trung thực dẫn đường cầu quá tới cứu mình ra mê cung này. Tuy rằng loại này một thân một mình lớn mật ra đi. Hơn nửa ngày sau ở trong núi hoang phát tín hiệu cầu cứu đồ con lừa hành vi. Thực sự quá mất mặt, nhưng lúc này cũng không kịp nhớ nhiều lắm. Nhưng mà Triệu Kim Thành đem chân nguyên đưa vào phù ấn. Thử nghiệm kích khi còn sống, nhưng cảm thấy phù ấn phảng phất bị một luồng mờ mịt sức mạnh chế trụ. Liên hệ dẫn đường cầu tín hiệu gửi đi đến trên đường đã bị tiêu hóa hòa tan hết. Thời khắc này, Triệu Kim Thành mới thật sự có chút nghiêm túc lên. Tín hiệu phát không đưa ra đi. Hoặc là có cao nhân dùng đại tiên thuật hoàn toàn che giấu hắn vàng ngọc phù ấn. Hoặc là chính là nơi đây địa mạch hỗn loạn. Tất cả mượn thiên địa linh phân chấn đưa tín hiệu phép thuật đều sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng mà, muốn nói có cao nhân ở nhằm vào hắn. Hắn trên người ngọc phù sớm nên có phản ứng. Có thể giấu giếm được đạo kia ngọc phù ám hại người của hắn. Phải nói ở toàn bộ Tương Châu Đại Lục đều không tồn tại. Đến ở lòng đất vấn đề, nếu như địa mạch hỗn loạn đến có thể quấy dày thiên địa linh gió. Nơi như thế này giống như liền được gọi là hỗn độn tử địa. Hỗn độn tử địa từ nhỏ thấy nhiều ở Tương Châu Đại Lục biên giới khu vực. Đi qua hơn 1.000 năm khai hoang, Tương Châu các tu sĩ đem văn minh biên giới kéo dài tới đến rồi vô cùng nơi xa xôi. Ở nhân loại ở khu vực đã rất khó gặp được hỗn độn tử địa. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hỗn độn tử địa liền không có gặp nguy hiểm. Vừa vặn ngược lại, bây giờ hỗn độn tử địa so với 2.000 năm trước muốn càng thêm nguy hiểm. Tràn ngập trong đó ma tinh số lượng đông đảo lại không thiếu thực lực mạnh mẽ cá thể. Tu sĩ một người một ngựa thâm nhập hỗn độn tử địa. Rất có thể bị cuồn cuộn không ngừng ma triều nhấn chìm. Mà trầm thành làm Tương Châu Đại Lục biên thùy khu vực. Hàng năm đều sẽ có tu sĩ chết ở hỗn độn trên chiến trường. Triệu Kim Thành nghĩ đến trước thấy liên quan với trầm thành rất nhiều tư liệu. Đặc biệt là liên quan với hỗn độn huyết chiến tư liệu. Chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh từ từ rỉ ra. Đồng thời trên mặt thì lại quải thượng liễu một nụ cười khổ. Không nghĩ tới chính mình đi lá đỏ núi thưởng lá đỏ. Lại có thể thưởng đến một cái hỗn độn tử địa đến. Xem ra sau này thực sự là cũng không bao giờ có thể tiếp tục tín nhiệm mình tìm đường năng lực. Vẫn là giống như một tàn chướng nhân sĩ như thế đàng hoàng dựa vào dẫn đường cầu sinh sống đi. Đang lắc đầu thở dài thời điểm. Chó căn áo rách tín hiệu truyền đến. Triệu Kim Thành tại chuyển quá một cái chân núi thời gian. Bỗng nhiên nghe đến một trận như có như không mùi máu tanh. Mùi vị này cực kỳ nhẹ nhàng. Cho tới Triệu Kim Thành ban đầu còn tưởng rằng là ảo giác. Thế nhưng làm hắn tiếp tục tiến lên vài bước sau đó. Liền cảm thấy mùi vị trở nên càng ngày càng nồng nặc. Triệu Kim Thành trong lòng rùng mình. Đây là tiêu chuẩn nhất bất quá giết chóc mùi vị. Hơn nữa không phải cái kia loại vị trí thương vong, mà là hàng trăm hàng ngàn thậm chí hàng ngàn hàng vạn thương vong. Mùi vị này, Triệu Kim Thành cũng là tương đương quen thuộc. Hắn tuy rằng thân phận cao quý, cũng không phải cái kia loại cửa lớn không ra cửa trong không bước thiên kim đại tiểu thư ở có dẫn. Đường cầu dưới tình huống. Hắn chính là thỉnh thoảng sẽ ra cửa cũng từng trải qua máu tanh cùng giết chóc. Hẳn là hơn 10 năm trước sự tình. Lúc đó, Triệu Kim Thành vừa rồi đột phá đến phiên vân cảnh. Thành chủ Triệu Trầm Lộ sắp xếp hắn ở chính phủ đảm nhiệm cơ sở quan chức làm rèn luyện. Nhậm chức trong lúc, Triệu Kim Thành khu trực thuộc bên trong có một nhà loại cỡ lớn thịt liên xưởng. Mỗi ngày đồ tể các loại súc vật nhiều vô số kể. Ở tiến về phía trước thịt liên xưởng khảo sát thời điểm. Triệu Kim Thành đã nghe đến quá tương tự mùi máu tanh. Không nghĩ tới mười mấy năm qua đi. Lại hỏi này cỗ mùi vị quen thuộc. Chỉ là ở thịt liên xưởng khu trực thuộc nhậm chức thời điểm. Mỗi lần khảo sát sau đều là phong phú tiệc rượu. Bây giờ này mảnh hỗn độn tử địa, tiệc rượu sợ không có, trái lại khả năng có sát thân hóa. Phúc Vũ cảnh tu vi xác thực lợi hại, ở 2000 năm trước thậm chí có thể xưng tụng vô đối thiên hạ. Thế nhưng trầm thành hỗn độn huyết chiến trong tài liệu, chết ở hỗn độn trên chiến trường Phúc Vũ cảnh tu sĩ cũng không phải một cái hai cái. Vì lẽ đó khi phía trước có rõ ràng như thế bất tường triệu thời gian, rốt cuộc vượt khó tiến lên, vẫn là biết khó mà lui. Triệu Kim Thành ở trong lòng quyền hành một phen, cắn răng, quyết định hướng về mùi máu tanh phương hướng đi đến. Bởi vì cẩn thận nghĩ đến, lấy phương hướng của hắn cảm giác, coi như muốn lùi, sợ không phải vòng tới vòng lui vẫn là sẽ vòng tới tàn sát vị trí. Cùng với phiền phức như vậy, còn không bằng trực tiếp một chút, giống người đàn ông như thế nghênh tiếp mình vận mệnh. Triệu Kim Thành chưa bao giờ cảm thấy mình bước chân cư nhiên như thế trầm trọng. Nắm giữ cưỡi mây đạp gió có thể đại tu sĩ, lúc này mỗi một bước đều tựa như hãm sâu vùng lầy. Mỗi một cái động tác đều là một loại giấy rùa, không biết đi bao lâu rồi. Triệu Kim Thành chỉ cảm thấy tràn ngập bên người mùi máu tanh đã nồng nặc đến làm người buồn nôn. Rốt cục, hắn thấy được một mảnh màu đỏ tươi, khác nào lá đỏ núi sách hướng dẫn du lịch trên tranh tuyên truyền giống như vậy. Quần sơn biến nhiễm, tinh đỏ như lửa, chỉ là đỏ cũng không phải lá cây, mà là sôi trào máu tươi. Vết máu trên đất hẳn là lưu lại có một đoạn thời gian, nhưng trong máu ẩn chứa nhiệt độ cao lại như cũ không có tan đi, kích thích khắp nơi huyết tương sôi trào, dâng lên kinh người xương máu. Mà ở xương máu bao phủ bên trong, một cái áo trắng như tuyết trẻ tuổi người, dường như trong truyền thuyết trên trời tiên nhân, không dính một hạt bụi địa đứng ở quần sơn đỉnh. Hắn có hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, đường nét đẹp trai mà không mất đi oai hùng, hai mắt sáng rực như sao, có làm người hít thở không thông lực chấn nhiếp, đặc biệt là tấm kia có chút nhọn khuôn mặt, càng là để thân là mặt vuông chữ điền Triệu Kim Thành tự ti mặc cảm. Bất quá, thân là Kim Ngọc Thành chủ đệ đệ, Triệu Kim Thành thuở nhỏ liền tiếp nhận rồi ưu tú nhất giáo dục, rất nhanh liền từ kinh sợ bên trong khôi phục như cũ. Ở mảnh này hồng trong núi, một người tướng mạo kinh người như vậy nam nhân một mình mà đứng, tình cảnh này huyền như giống như mộng ảo, tràn đầy khó mà tin nổi. Thế nhưng Triệu Kim Thành thuở nhỏ học được chính là thế gian tuyệt không có vô giải vấn đề khó, chỉ cần đem các loại manh mối xỏ sâu, dù cho khó mà tin nổi nhất vấn đề cũng nhất định có thể được giải đáp. Như vậy, đối mặt tình cảnh này, giải thích hợp lý cần phải là cái gì chứ? Nam tử mặc áo trắng này đến tột cùng là ai? Trầm ngâm chốc lát, Triệu Kim Thành chủ động lên trước hai bước, chắp tay thi lễ, xin hỏi, các hạ chính là Trầm Kinh Hải phó thành chủ sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.